Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2472, chương 2463, thất gia. Khôi thất đại ca, ngươi làm sao xuống tới? Nhìn lấy cái kia như là một cây tiêu thương thẳng tắp địa đứng thẳng trong đại sảnh cường tráng. Bóng người, Bát Quyền nô bọn người trên mặt đều là hiện ra một tia hoảng hốt chi sắc. Nhịn không được mở miệng hô. Tất cả mọi người tại chờ các ngươi uống rượu, thấy các ngươi nửa ngày không có tới, ta liền phía dưới đến xem. Trọng kiếm Khôi Thất đem cắm vào mặt đất trọng kiếm vác lên vai, xoay đầu lại nhìn về phía Bát Quyền nô bọn người, trong miệng truyền xuất quan cắt thanh âm, thế nào, các ngươi không có chuyện gì chứ? Khôi Thất đại ca yên tâm, chúng ta không có việc gì, tu dưỡng một trận thuận tiện. Bát Quyền nô bọn họ cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, nhẹ nhàng địa khoát khoát tay. Trọng kiếm Khôi Thất nhẹ nhàng gật đầu, ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào cái kia bị hắn dùng trọng kiếm quất bay nện ở bên ngoài trên đường cái đái lão đại, trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang, khiêng lấy trọng kiếm, cất bước mà ra. Đái lão đại, người thế nào? Đái lão đại, người không có chuyện gì chứ? Đái lão đại. Nhìn thấy đái lão đại bị đánh bay, cái kia nhóm tiểu đệ vội vàng cực nhanh chạy tới đem hắn vây. Trong miệng truyền xuất quan cắt lời nói, trọng kiếm Khôi Thất, quả nhiên danh bất hư truyền. Thế nhưng là, vì sao ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Đái lão đại nhẹ nhàng địa khoát khoát tay, ho kịch liệt thấu hai tiếng, cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, xẻ bàn tay ra chà chà khóe miệng chảy xuôi máu tươi. Ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên tay kia cẩn thận kiếm cất bước đi tới trọng kiếm Khôi Thất, trong mắt lóe ra không che giấu chút nào ngưng trọng, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn không phải tại trước đây không lâu dò thăm tin tức nói trọng kiếm Khôi Thất tại biên quan a? Hắn không hiểu vì sao trọng kiếm Khôi Thất lại đột nhiên ở giữa trở lại Tô Hải. Tuy nhiên hắn ngược sát Trung Hải bảy kiếm, nhưng là đối mặt trọng kiếm Khôi Thất dạng này siêu cấp lão bài cường giả, hắn lại tự biết không địch lại. Trọng kiếm Khôi Thất cũng không trả lời, chỉ là khiêng lấy trọng kiếm cất bước mà đi. Một cỗ kinh khủng uy áp cũng là không giữ lại chút nào địa theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra, làm cho đái lão đại một đoàn người sắc mặt kịch biến. Khôi Thất, các ngươi khác quá đắc ý, có loại cho lão tử ở chỗ này chờ. Chúng ta đi. Nhìn lấy trọng kiếm Khôi Thất từng bước đi tới, cảm nhận được trong thân thể của hắn phóng xuất ra nồng đậm uy áp, đái lão đại bỗng nhiên cắn răng một cái, bàn chân phát lực, thân hình di động nhanh chóng cùng trọng kiếm Khôi Thất kéo dài khoảng cách, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Đái lão đại, người đừng chạy nhanh như vậy a, chờ ta một chút nhóm a. Lão đại, chờ ta một chút nhóm. Mấy cái thời gian lập lòe, đái lão đại chính là mang theo hắn một đám thuộc hạ biến mất tại trọng kiếm Khôi Thất bọn họ trong tầm mắt, đến mức trọng kiếm Khôi Thất hắn cũng không có truy kích, mà chính là xoay đầu lại đi đến Bát Quyền nô bên cạnh bọn họ đưa cho hắn nhóm một bình thuốc chữa thương. Khôi Thất đại ca, vì cái gì thả bọn họ đi? Đem thuốc chữa thương nuốt vào trong bụng, dược lực bàng bạc bạo phát làm cho Bát Quyền nô thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức giảm thiếu không ít. Bọn họ nhìn lấy trọng kiếm Khôi Thất, nghi ngờ mở miệng, Phong ca bọn họ thế nhưng là vẫn chờ chúng ta uống rượu đâu, mà truy bọn họ cần thời gian nhất định, huống chi đái xà đám người kia không biết vô duyên vô cớ đến chọc chúng ta cuồng binh minh phiền phức. Bọn họ trước khi đi không phải nói để chúng ta chờ a? Như vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy tốt. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn có thể mời ra thứ gì ngưu đầu mã diện đến. Trọng kiếm Khôi Thất cất bước hướng về trên lầu bước đi, trong miệng truyền ra tràn ngập tư tính hùng hồn lời nói. Đã từng hắn chính là Hoa Hạ tông sư địa bảng phía trên tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp cường giả. Bây giờ linh khí khôi phục, nhiều năm thời gian trôi qua, khí thế của hắn càng thêm trầm ổn, thực lực đã là thâm bất khả trắc. Minh bạch. Nghe được trọng kiếm Khôi Thất lời nói, Bát Quyền nô bọn họ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. cất bước nhanh chóng hướng về trên lầu gian phòng bước đi. Uy, ta nói mấy người các ngươi làm sao đi lâu như vậy? Quyền Nhất, mấy người các ngươi làm sao thụ thương? Trong giáp, làm Lam Phong, Lôi Báo bọn họ nhìn lấy cái kia trên thân bị thương Bát Quyền Nô Lúc. Mi đầu đều là không khỏi nhíu một cái. Trong mắt lóe ra nồng đậm quang mang. Càng là có mang theo nồng đậm lo lắng thanh âm theo bọn họ trong miệng truyền ra. Ngoặc kép, người nào mẹ hắn làm được. Lôi Báo càng là một bàn tay nặng nề mà đập trên bàn. Trong miệng truyền ra thanh âm phẫn nộ. Hắn cùng Bát Quyền Nô quan hệ càng không tệ. Chính là huynh đệ sinh tử. Bây giờ nhìn đến bọn họ bị đánh thành dạng này. Có thể nào không giận? Báo ca, người đừng nổi giận. Là đái xà tên hỗn đản kia dẫn người tới nháo sự. Khôi Thất đại ca đã giáo huấn bọn họ. Nghe được mọi người lo lắng lời nói. Nhìn thấy Lôi Báo cái kia nổi giận bộ dáng. Bát Quyền Nô bọn họ thấp giọng mở miệng. Bạch, Lam Phong thì là nhanh chóng theo vòng tay phía trên gỡ xuống 8 cái trị liệu ngân châm đâm vào. Đến thân thể bọn họ bên trong đem cửu biến định hồn châm khởi động vì bọn họ liệu thương. Đa tạ Phong ca. Chỉ chốc lát sau Bát Quyền Nô bọn họ chính là cảm giác được trên người mình thương thế khỏi hẳn. Vội vàng hướng lấy Lam Phong cung kính ôm quyền nói tạ. Đều là nhà mình huynh đệ. Làm gì khách khí? Đái xà là ai? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lam Phong nhẹ nhàng địa khoát khoát tay. Hai mắt híp lại. Trong mắt nguy hiểm chi mang chớp động. Thản nhiên thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe nói Lam Phong lời nói. Bát Quyền Nô do dự một chút nhìn nhau. Chính là đem chuyện đã xảy ra chậm chậm địa giảng thuật lên. Nghe được Bát Quyền Nô giảng thuật. Lam Phong trong mắt có nồng đậm quang mang chớp động. Tuy nhiên hắn đã theo Dương Tiểu Mỹ cái kia bên trong biết được một số liên quan tới Tô Hải Cung. Cuồng Binh Minh bây giờ tình huống tin tức. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới giống đái xà dạng này A Miêu A Cẩu cũng bây giờ cũng dám khi dễ đến. Cửa, hôm nay nếu không phải bọn họ những người này ở đây nơi này. Nếu như chỉ có Bát Quyền Nô bọn họ lời nói. Như vậy cái này tượng trưng cho Cuồng Binh Minh màu xanh biếc quầy rượu chẳng phải là muốn đổi tên. Đổi họ, một cỗ nồng đậm sát ý cùng lửa giận tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Cuồng Binh Minh chính là tâm huyết của hắn. Trong lòng hắn chiếm cứ lấy cực kỳ trọng yếu tác dụng. Bây giờ suy bại trở thành dạng này. Cứ việc cái này bên trong đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì Tô Hàn Yên thu thập Cuồng Binh Minh. Huynh đệ bộ đội ngăn cản tinh không dị tộc. Ra sức vì nước, bảo vệ một phương an bình. Nhưng là trong lòng của hắn nhiều ít có chút khó chịu. Riêng là bây giờ Bát Quyền Nô bọn họ lại bị người khi nhục. Hô, giống như là có thể cảm nhận được Lam Phong tâm tình. Lôi Báo hít sâu một hơi. Nắm chặt nắm quyền đầu. Mang theo nồng đậm tự trách thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phong ca, thật xin lỗi. Đều tại ta Cuồng Binh Minh mới có thể luân lạc tới hôm nay cái này tùy ý bị người khi dễ cấp độ. Là ta cô phụ ngài một mảnh kỳ vọng cao. Con báo, đừng ngốc lấy. Người có thể đi cho tới hôm nay tình trạng này. Ta thực tình vì ngươi kiêu ngạo. Lần này trở về có thể gặp lại mọi người. Ta đã vừa lòng thỏa ý. Đến mức Cuồng Binh Minh. Chỉ có ta một ngày tại. Có các ngươi một ngày tại. Nó liền vĩnh viễn không biết ngược lại. Thế mà, Lôi Báo lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị Lam Phong cái kia leng keng có lực thanh âm chỗ đánh. Gãy, yên tâm đi. Đã ta trở về. Chúng ta cái này Cuồng Binh Minh liền nên lần nữa quật khởi. Đến, các huynh đệ, vì chúng ta Cuồng Binh Minh, cạn một chén. Đến, làm, cạn ly. Mọi người đều là bị Lam Phong lời nói cảm nhiễm. Bưng bát rượu, đại mở miệng cười. Lam Phong nói đến không có sai. Chỉ cần có hắn tại, có bọn họ, Cuồng Binh Minh thì vĩnh viễn không biết ngược lại. Cuồng Binh Minh chỗ lấy biến thành hôm nay cái này suy bại bộ dáng tuyệt đại đa số nguyên nhân cũng là bởi vì rất nhiều Cuồng Binh Minh huynh đệ bộ đội mà Lôi Báo, Sở Binh, Trọng Kiếm Khôi Thất, Tô Diệc Nhiên, Đại Quỷ Đầu bọn họ cũng có được mỗi người sự tình quản lý bận rộn không cách nào phân thân quản lý. lại thêm Hắc Lân tổ chức trong bóng tối quật khởi. Vừa rồi làm đến cuồng binh Minh Luân lạc tới tình trạng như thế. Mà bây giờ theo Lam Phong trở về, bọn họ đám người này lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Cuồng binh Minh cái kia phân tán lực lượng cũng là đem từng chút địa một lần nữa ngưng tụ. Đến mức cái kia Hắc Lân tổ chức, sớm đã là trở thành Lam Phong diệt trừ đối tượng cùng mục tiêu. Mọi người một vừa uống rượu, vừa nghĩ Lam Phong giảng thuật bây giờ toàn bộ trong nước tình huống cùng bọn họ đối hắc vảy tổ. Chức giải, làm cho Lam Phong đối với trước mắt trong nước cục thế cũng giải đến càng thêm thấu triệt. Trong mắt của hắn cơ trí chi mang chớp động, ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào lôi báo trên thân. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Con báo, chiếu các ngươi nói như vậy cái kia Hắc Lân tổ chức còn thụ lấy quan lại nhóm bảo hộ. Không sai, Hắc Lân tổ chức càng địa to lớn. So với lúc trước Phong ca ngài diệt trừ rơi nghịch minh to lớn hơn. Bọn họ có được vô số sản nghiệp cùng thế lực. Tình thế chi thịnh vượt xa chúng ta đỉnh phong thời kỳ cuồng binh minh. Bọn họ rất nhiều thứ đều là hợp pháp hợp lý. Cho dù là phía trên muốn động bọn họ cũng là không có biện pháp. Không có chỗ xuống tay. Nghe được Lam Phong lời nói. Lôi báo nhẹ nhàng gật đầu. Ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lần này cái kia đái xà đột nhiên đến chúng ta màu xanh biếc quầy rượu nháo sự. Mục đích không chỉ là muốn đem cái này màu xanh biếc quầy rượu bỏ vào trong túi đơn giản như. Vậy, chỉ sợ tại hắn sau lưng còn có không ít người. Có một tia thị uy đồng thời. Bọn họ chỉ sợ là muốn nhìn một chút nếu như chúng ta cái này màu xanh biếc quầy rượu bị bình hoặc. Là bị chiếm lấy sau chúng ta đám người này lại là phản ứng gì? Nếu như ta đoán không có sai, những tên kia chỉ sợ là muốn ra tay với chúng ta. Dù sao chúng ta chính là Tô Tổng người. Phế chúng ta, những tên kia cũng liền càng thêm thuận tiện xuống tay với nàng. Không thể không nói lôi báo phân. Tích càng xâm nhập cùng toàn diện. Gia hỏa này suy nghĩ chuyện có thể nói là xâm nhập mà chu toàn. Có thể nhìn ra rất nhiều người bình thường căn bản là không nhìn thấy đồ vật. Chỉ bất quá đám bọn hắn còn không biết Phong ca ngài trở về. Ta nghĩ bọn hắn rất nhiều kế hoạch cũng đều đến thất bại. Sau đó, lôi báo không khỏi cười một tiếng. Điều mở miệng cười, nếu như không phải Lam Phong trở về lời nói. Bọn họ còn không biết nên như thế nào phản kích. Ngươi xem một chút các ngươi. Đột nhiên nói đến như thế nghiêm trọng thâm ảo vấn đề làm gì? Huynh đệ chúng ta chút hiếm thấy tập hợp lại cùng nhau. Thật không cho tại uống rượu với nhau. Chúng ta hôm nay có thể hay không đàm luận những chuyện này. Thật tốt uống một bữa a. Tô Diệc Nhiên thế nhưng là không thích đàm luận những chuyện này. Nghe được Lam Phong cùng lôi báo trò chuyện lên những chuyện này hắn thì chỉ cảm thấy đau cả đầu. Lộ ra càng bất mãn mở miệng. Không sai, hôm nay chúng ta không nói chuyện chính sự, uống rượu trước lại nói. Nghe được Tô Diệc Nhiên lời nói, Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một tia cười yếu ớt. Bưng chén lên đại mở miệng cười. Đến, các huynh đệ, làm liền làm, ai sợ ai a? Đến, Phong ca, chúng ta đi một cái. Đi ngươi. Rất nhanh mọi người chính là lần nữa khôi phục uống rượu không khí. Lộ ra vô cùng náo nhiệt. Thế mà, bọn họ trận này huynh đệ đoàn tụ tử lại là đã định trước uống không an nhàn. Uống không thoải mái. Bởi vì ở bên ngoài trên đường phố, bị trọng kiếm khôi thất đánh bay đuổi đi đái lão đại bây giờ lại là mang theo một nhóm lớn toàn. Thân tản ra sắc bén khí thế. Lộ ra càng hung hãn bất phàm cường giả đến. Cầm đầu cũng không phải là đái xà, mà chính là một tên mặc lấy màu đen đường trang, giữ lấy hoa tóc bạc trung niên lão nhân. Hắn ngẩng đầu lên sắc bén hai mắt nhìn chăm chú lên phía trước cái kia như ẩn như hiện màu xanh. Biết quầy rượu, trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Đái xà, người nói là trọng kiếm khôi thất tên hỗn đản kia tạp chủng tại màu xanh biết quầy rượu a? Không sai, thất gia. Cũng là trọng kiếm khôi thất tên hỗn đản kia. Nếu không phải hắn, ta sớm đã đem bát quyền nô cho giết. Nghe được trung niên nam tử lời nói. Đái xà liền vội cung kính địa mở miệng. nghĩ không ra cái kia ra hỏa vậy mà trở về. Thật sự là thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa hắn đổ là xông tới. Đi thôi, hôm nay thất gia dẫn ngươi đi diệt hắn. Trung niên lão nhân trên mặt không có chút nào biểu lộ. Long hành hổ bộ, trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Theo hắn lời nói rơi xuống, bọn họ lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về màu xanh biếc quầy rượu bước đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.